Chương 2256 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép toàn trường, còn có ai? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, quá nhiều người trước phó sau kế, không chơi không còn, coi như huyễn ảnh kiếm võ không tiêu hao Long Phi chân khí, hắn thể lực cũng không chống đỡ nổi, dù sao, hắn chỉ là luyện huyết nhị phẩm, thể lực có hạn, muốn thay đổi nhất định phải phát đại chiêu, ầm, ghê phốc, Long Phi liên tục xuất kiếm, mình sau cổng cũng liên tục trúng chiêu, khóe miệng treo huyết, vẻ mặt có chút chật vật kỳ hừ. Luyện huyết nhị phẩm, ta xem ngươi còn có thể nhảy bao lâu. Dũng Trường Phong đắc ý cười gằn lên, một người khiêu chiến 1.000 người, hơn nữa tu vị đẳng cấp đều không khác mấy, đây căn bản chuyện không thể nào, bắt đầu mấy hiệp Long Phi xác thực đem hắn sợ hết hồn, mặc kệ là xuất kiếm tốc độ, vẫn là thân pháp của hắn đều rất sắc bén, chỉ là, dần dần, tai hại liền hiển hiện ra, Long Phi chống đỡ không được quá lâu, Dũng Trường Phong nhìn ra, quan chấn bọn họ cũng nhìn ra, trong lòng không khỏi thế Long Phi sốt ruột lên, Ngô Nghĩa khẽ nói, hệ Dũng trưởng lão, sẽ không thật sự muốn thiếu tông chủ thoái vị chứ. Dưới cái nhìn của hắn, cuộc tỷ thí này Long Phi thua chắc rồi. Nhạc Vạn Sơn lông mày ám khẩn, nói, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là đùa giỡn. Quan Chấn nói, nếu như thiếu tông chủ thoái vị, này Dũng trưởng lão hẳn là sẽ không lại làm cho nàng nắm quyền, vào lúc ấy e sợ Huyền Nguyệt Tông chính là Triệu gia phụ thuộc thế lực. Ai, Nhạc Vạn Sơn thở dài, nói, hiện tại liền xem tiểu tử này. Ngô Nghĩa nói, thì hắn đã không xong rồi, thể lực tiêu hao quá lợi hại, lập tức liền muốn không chống đỡ nổi, cuộc tỷ thí này thiếu tông chủ muốn thua. Ba người mi tâm khóa chìm, xác thực, Long Phi lập tức liền muốn không chống đỡ nổi, bất quá, duy nhất vẻ mặt không có thay đổi chính là Dịch Hữu Dung, nàng thật giống tơ hào không quan tâm trên võ đài chiến cuộc, một mặt thích ý, căn bản không để ý như thế, Hắc Lân Điêu đúng là có chút nóng nảy, nói, ê chủ nhân, hắn lập tức liền muốn không chống đỡ nổi. Ngươi liền không nghĩ biện pháp giúp một chút hắn sao? Dịch Hữu Dung cầm lấy quả táo cắn một cái, nói, thì yên tâm, hắn so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, ta mới không lo lắng đây. Hắc Lân Điêu nói, ê nếu như ngươi thua, liền muốn thoái vị. Đúng rồi. Chủ nhân, nếu như hắn thắng, ngươi thật sự muốn làm người đàn bà của hắn. Dịch Hữu Dung cùng Long Phi là dùng ý niệm giao lưu, thế nhưng làm Dịch Hữu Dung loài chim chiến sủng Hắc Lân Điêu cũng có thể nghe thấy. Dịch Hữu Dung nhìn trên võ đài dục huyết phấn chiến Long Phi cười nhạt, thì làm người đàn bà của hắn. Khà khà, ghi trên, nhanh hơn. Toàn bộ lên cho ta. Này cẩu vật liền muốn không chống đỡ nổi rồi. Ha ha ha, y gọi ngươi hung hăng, tiểu tử, ta xem ngươi lần này còn có thể hung hăng bao lâu. Triệu Nhất Thiên tỏ rõ vẻ hưng phấn, không ngừng chỉ huy, mặt khác một bên, Chu gia hơn 10 người chiến sĩ tinh nhuệ cũng ở nóng lòng muốn trên, giờ khắc này, trên võ đài đệ tử càng ngày càng nhiều, đã đứng không xuống người. Long Phi bị gắt cao vây vào giữa, một trận đánh lung tung, hắn hiện tại đã không triển khai được, vòng vây càng ngày càng nhỏ, nếu như lại non nửa bộ, Long Phi trực tiếp sẽ bị vây giết. Long Phi liếc mắt nhìn trên võ đài nhân số, ít nhất có 300 người, gần đủ rồi chứ. Nhiều hơn nữa hắn cũng không chống đỡ nổi, trong phút chốc Long Phi chân khí phun trào, chân nguyên bên ngoài, kiếm ý trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt, thương khung kiếm chống đỡ, thân kiếm biến thành công, đạn rơi xuống một chút xíu rỉ sét bắn ra, Long Phi thân thể nhảy một cái, vọt tới giữa không trung. Cũng tại lúc này, Quan Chấn ánh mắt căng thẳng, nghe lại là này một chiêu sao? Dịch Hữu Dung cũng khẽ động, nghe lại là chiêu kia thiên tiên giáng lâm. Không đúng. Chiêu thức không đúng. Giữa không trung, Long Phi khóe miệng mang theo một vệt ý cười, nói thầm, nghe trong game chưa từng có như vậy phóng thích quá huyễn ảnh kiếm võ. Liếc mắt nhìn huyễn ảnh kiếm võ chồng chất chém liên tục, từ vừa mới bắt đầu Long Phi vẫn chồng chất chém liên tục. Không có phóng thích có chứa kiếm khí một chiêu mạnh nhất, hiện tại chém liên tục chồng chất con số đã đạt đến hơn 1.000 liên tiếp, bóng người chìm xuống, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, huyễn ảnh kiếm võ, bảo táp vạn kiếm. Bào. Hơn 1.000 chém liên tục chồng chất trong nháy mắt bột phát ra, mạnh mẽ kiếm ý mình hình thành một đạo đạo kiếm khí như gió, cấp tốc xoay tròn lên, Quan Chấn sắc mặt ám biến, trực tiếp đi tới phía trước nhất, kiếm khí. Kiếm ý chuyển hóa thành kiếm khí. Chuyện này, thì kiếm đạo của hắn trình độ đạt đến cái gì hình dáng cảnh giới? Nếu liền kiếm khí đều có thể thả ra ngoài, không được, thật sự không được à. Kiếm ý dường như uy thế, chỉ là tinh thần trên uy thế, thế nhưng, kiếm khí nhưng có thể hại người, cao kiếm ý nhất đẳng, kiếm khí thành phong trào, xoay tròn cấp tốc, dường như từng chui kiếm ở cơn lốc bên trong xoay tròn, múa tung giống như vậy, loại này kiếm thế quá mạnh mẽ, Nhạc Vạn Sơn cũng là kích động vạn phần, về thời gian một tháng, tu vị không có thay đổi. Thế nhưng này kiếm chiêu nhưng như vậy sắc bén, lợi hại rồi. Dịch Hữu Dung sửng sốt một chút, trực tiếp cầm quả táo cho ném một bên, một mặt hưng phấn, nói, để ta liền biết hắn không đơn giản. Quả nhiên. Hắc Lân Điêu sửng sốt, nói, để ta giám thị hắn một tháng, chưa từng có nhìn thấy hắn dùng chiêu này à, này, này, này đến tột cùng là sao vậy dùng đến à? Oanh, oanh, oanh, cuồng phong bừa bãi tàn phá, kiếm khí múa tung, Long Phi chính là gió mắt, hạ xuống trong nháy mắt, trên võ đài những đệ tử kia căn bản không chống đỡ được, từng cái bị cuốn lấy lên, toàn bộ lật tung đi ra ngoài, cảnh tượng này cực kỳ phong cách, rất nhiều người đều bị chấn động rồi, 300 người trên võ đài, ngăn ngắn mấy giây toàn bộ bị lật tung, chấn động, cực kỳ chấn động, hì vù. Gió kiếm đình chỉ, Long Phi trường kiếm vẫn, lạnh lùng hét ra một tiếng, kẻ tiên sư nó, còn có ai? Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, hoàn toàn bị một mình hắn cho nghiền ép ở, Dũng Trường Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi nanh, phi thường khó coi, nhìn chằm chằm trên võ đài càng rỡ Long Phi, song quyền nắm chặt, khanh khách nổ vang, ghê cẩu vật. Lập tức hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, thấp giọng nói, người đến, đưa cái này cho thất hoàng tử, hắn biết làm sao sử dụng. Gần 1000 tên người mới đệ tử, hiện tại chỉ còn dư lại hơn 300 tên, tuy rằng không ít người là luyện huyết cảnh giới, thế nhưng những kia luyện thể cảnh giới đệ tử không ngừng lùi lại, bọn họ không dám lên, bị Long Phi khí thế trên người cho nghiền ép ở, quá mạnh, khỉ ốm hưng phấn kêu ra tiếng, ngài lão đại uy vũ, ha ha ha, kỳ quá trâu bò rồi. Loại này trâu bò sự tình cũng chỉ có lão đại mới có thể làm được. Một người khiêu chiến ngàn người, thử hỏi một chút, chuyện như vậy ai có thể làm được? Thử hỏi một chút, còn có ai? 3 người hưng phấn, bất quá, còn lại mấy trăm người ở trong đều là luyện huyết cảnh giới cao thủ, đặc biệt Chu gia những kia trải qua cuộc chiến sinh tử sân hạ xuống chiến sĩ, tu vi của bọn họ vẫn hết sức áp chế, tu vi thật sự là cái gì? Không có ai biết, Triệu Nhất Thiên nhìn Chu Sa, nói, người của Chu gia không lên sân sao? Làm người hiếu kỳ chính là, Chu Sa cười nhạt, nói, để chúng ta từ bỏ. Triệu Nhất Thiên nhất thời liền phát hỏa, e rác rưỡi đồ vật. Chu Sa cũng không nổi giận, chỉ là khẽ mỉm cười, lúc này Dũng Trường Phong phái ra đệ tử đi tới Triệu Nhất Thiên bên người, nói, ngài đại trưởng lão cho điện hạ, nói người biết làm sao sử dụng. Triệu Nhất Thiên liếc mắt nhìn bình nhỏ bên trong đan dược, trong mắt lập tức tránh ra vẻ hưng phấn, ngài bạo ma đan. Tiểu tử, ngươi giờ chết đến rồi.